Bà xã, ngoan nào. Chương 152. Góc truyện audio.com. An thần ghê tởm, an thần ác độc. Cô ngược lại nửa tin nửa ngờ về cách nói dùng cola tắm rửa có thể 100% giết chết TNG trùng. Đã sớm nghe nói uống cola có thể đưa đến tác dụng diệt sự hưng phấn, cũng không biết có phải thật không, rối rắm nửa ngày, mới thận trọng né tránh cánh tay an thần, lục lọi xuống giường đi tìm cola. Đem tủ lạnh trong nhà lật tung một lần, cũng không tìm ra một chút xíu. Tô Thiền bực bội, Myung Soo người đàn ông này dù chết cũng không uống cola. Im lặng ngồi ở trên bồn tắm, đem mọi nơi tắm không biết bao nhiêu lần, ở đáy lòng yên lặng cầu nguyện ngàn vạn lần không được trúng chiêu. An thần tỉnh dậy, trong ngực trống rỗng, cau mày nghe từ trong phòng tắm truyền tới tiếng nước chảy ào ào, khóe miệng khẽ nhếch. Nhận một cú điện thoại, ban đêm Vạn Ca báo cáo nói đã chộp được người đàn ông uy hiếp Doãn Phỉ Phỉ. Đừng tưởng rằng anh là người tốt lành gì, anh cũng không phải là vì Doãn Phỉ Phỉ, chỉ là muốn cho người khác hiểu, ngay cả An Thị bị anh truyền cho người khác cũng không phải là người nào muốn động là có thể động. Người dám có ý đồ với An Thị cũng phải xem mạng của người đó có đủ cứng rắn hay không. Đơn giản phân phó Vạn Ca nên làm những gì liền cúp điện thoại, những sự tình nhỏ này, căn bản không cần anh tự ra tay. Mặc quần áo tử tế lật người xuống giường, rót một ly rượu đỏ từ từ chờ người phụ nữ trong lòng anh từ phòng tắm đi ra, loại cảm giác này, là anh tha thiết ước mơ thật lâu. Nếu như, người phụ nữ mà anh yêu cũng yêu anh như thế thì thật tốt biết bao. Tắm hơn nửa giờ Tô Thiền mới phát giác được mình an toàn một chút, nắm khăn tắm đem thân thể bao lại kỹ lưỡng, vẫn như cũ không mang dép chạy ra ngoài. Cô hiển nhiên là không ngờ tới an thần đã tỉnh lại, thấy anh dương mắt lạnh lẽo nhìn chân của cô Tô Thiền không tự chủ lui về phía sau. Nhìn trái phải một chút, sau đó một cước cho chân vào cặp dép lê lông xù. An thần híp mắt để ly rượu xuống, rồi đi về hướng tủ giày, tìm ra một đôi giày đáy bằng đặt ở bên giường, rồi sau đó đền gần cô kéo cô ngồi xuống. Tô Thiền bắt đầu buồn bực, cô mang giày gì anh cũng muốn trông nom sao? Cách chương.